Chương 277, kinh ngạc. Quách Di Nương nhíu mày, ăn nhiều sẽ khiến nhân ngủ say nhưng nàng cũng không quá hiểu, đành phải nói, giữa trưa đồ ăn quả thật mùi vị không tệ, nhưng là không thể ăn uống quá độ, tiểu thư nếu là thích, quay đầu nhường phòng bếp làm nhiều vài lần là được, hai người các ngươi cùng nàng đi, ta đi phòng bếp ngao cái tiêu thực canh. Nàng mặc dù là cái Di Nương, nhưng ghi nhớ xuất thân cũng là nha đầu, tại hạ nhân trước mặt cũng khách khách khí khí, chưa từng tự cao tự đại. Bích Ngọc đành phải đáp ứng. Chờ nàng rời đi, Thẩm Thanh Lan mở to mắt. Bích Ngọc nhẹ nhàng thở ra, tiểu thư, ngài lại không tỉnh lại, thái thái liền muốn tới nhìn ngài. Thẩm Thanh Lan xoa xoa mi tâm, cười nhẹ, một hồi tiêu thực canh đưa tới, chính ngươi uống đi. Vẫn là tiểu thư ngài uống đi, Quách Di Nương khẳng định không yên lòng, muốn tận mắt thấy ngài uống, chuyện này được hôn không đi qua. Bích Ngọc không phải đáp ứng, lại nói, ngài giữa chưa quả thật tan không ít. Một trận đỉnh bình thường 2-3 rừng, uống cái tiêu thực canh cũng tốt. Đang nói, chợt hỏi bên ngoài truyền đến Thẩm Chi giật gọi tiếng, Lan Nhi được tại Bích Ngọc lập tức ra ngoài, đại thiếu gia mời vào, tiểu thư ở trong phòng đâu. Thẩm Chi giật cũng không có vào Thẩm Thanh Lan phòng ngủ, hắn ở phòng khách chờ, Thẩm Thanh Lan sửa sang lại một chút xiêm y, liền đi ra ngoài. Đại ca hôm nay trở về sớm, thế tử cũng đi, tiên sinh cũng không thể nhường thế tử tại kia nghe một ngày khóa. Đơn giản liền sớm điểm tan học. Thẩm Thanh Lan liền cười, nguyên lai thế tử đi theo, còn có bậc này việc tốt, đại ca kia liền mang theo thế tử nhiều đi vài ngày đi. Thẩm Chi giật nhìn xem muội muội cười, ta nếu nói cho tiên sinh, năm đó cái kia nhu thuận đáng yêu nữ hoa hoa bây giờ lại cho ta ra loại này chủ ý, ngươi nói tiên sinh sẽ thế nào phỏng chừng muốn đấm ngực dậm chân đi về phía phụ thân cáo trạng. Hai huynh muội nhìn nhau cười to. Thẩm Chi giật lại nói hảo chút hôm nay học đường sự tình, bởi vì mục hoa cảnh thế tử thân phận, lao tiên sinh cũng là kinh sợ, e sợ cho chậm trễ, lại sợ nói sai, bị thế tử rêu cợt lầm người đệ tử, cho nên đặc biệt cẩn thận, nhường học sinh viết văn chương, thế tử cũng theo viết nhất tiên, văn thải cứ tốt, tiên sinh nhìn, khen không dứt miệng. Thẩm Thanh Lan nhìn mục hoa cảnh cách nói năng, cũng biết hắn không phải cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa hoàn khố đệ tử. Trong lồng ngực tất có gò khe, thơ tử văn chương ước chừng là không làm khó được. Thẩm Chi giật nói, nghe thế tử nói, hắn vỡ lòng tiên sinh là năm đó thái tử thái sư du công cáo lao từ quan sau, Ninh Viễn Hầu thỉnh tới quý phủ, vì thế tử vỡ lòng. Chính là vị kia danh khắp thiên hạ du khiêm du lão tiên sinh Thẩm Thanh Lan mắt sáng lên, ta nghe phụ thân sách ra, nói du lão tiên sinh vẫn là đường kim hoàng thượng lao sư đâu. Chính là... Hoàng thượng năm đó vẫn là thái tử thì du công là thái tử thiếu sư. Thẩm Thanh Lan có chút hâm mộ, đợi đại ca đi kinh thành, nói không chừng cũng có thể nhìn thấy du công. Thẩm Chi giật cười to, du công đã là mạo điệt chi năm, hồi hương bảo dưỡng tuổi thọ đi, ta liền là đi kinh thành, cũng không thấy lao nhân ra ông ta. Nguyên lai đã rời kinh, ngược lại là đáng tiếc, ta còn muốn, đợi đại ca làm quan, ta đi vấn an đại ca, có lẽ còn có thể mượn đại ca chi tiện. Chiêm ngưỡng một chút lão tiên sinh đâu. Thẩm Chi giật cười nhìn nàng, đáy mắt có chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Một lát sau, giọng điệu lược sửa, Lan Nhi như là nghĩ gặp, ngược lại là so với ta dễ dàng chút. Lời này như thế nào nói Thẩm Thanh Lan hết sức hiếu kỳ, sao không phải đại ca so với ta dễ dàng. Thẩm Chi giật như cười như không, du công cùng Ninh Viễn Hầu đều là nguyên quán Dương Châu, vốn có giao tình, cũng chính là nguyên nhân này, năm đó du công chí sĩ dục hoàn hương. Ninh Viễn Hầu mới có thể đem hắn lưu lại trong phủ, sau này thế tử lớn, du công cũng tuổi già, không thích hợp lại lưu, Ninh Viễn Hầu liền nhường thế tử tự mình hộ tống du công về thôn, thuận tiện hồi hương tế tổ. A Thẩm Thanh Lan giật mình, nguyên lai hai nhà còn có cái này sâu xa à, lại nghĩ một chút, không đúng nha, hai người bọn họ nhà có cái gì sâu xa là chuyện của bọn họ, ta có cái gì có dễ dàng hay không này cùng ta có quan hệ gì nói xong. Thẩm Thanh Lan lại nhìn đại ca kia ý vị thâm trường tươi cười, lập tức liền hiểu được vài phần, nhất thời sửng sốt. Thẩm Chi giật nhẹ giọng nói, Lan Nhi, ngươi cảm thấy thế tử thế nào Lân Phượng Chi Lan, thiếu niên phong lưu. Thẩm Chi giật kinh ngạc, cao như vậy đánh giá. Có chút động dung, vừa muốn nói cái gì nữa, bị Thẩm Thanh Lan cười hì hì đánh gãy. Đại ca, ngươi lớn như vậy phản ứng, chẳng lẽ là ghen tị thế tử là ngươi bạn thân, ta khen hán. Lúc đó chẳng phải tại khuyết đại ca Thẩm Chi giật đến bên miệng lời nói lại nuốt trở vào, chậm một hồi, tựa hồ bất đắc dĩ, Lan Nhi, ngươi cái này thái độ, cũng quá thản nhiên. Thẩm Thanh Lan cười nhìn hắn không nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi chính mình độ cao ca ngợi Mục Hoa Cảnh, từ nhận thức không thiên vị, nhưng nói ra sau, nàng liền từ Thẩm Chi Giật trong tươi cười ý thức được chính mình nói lỡ. Thẩm Chi Giật rõ ràng là nghĩ làm hảo hữu thử một chút tâm tư của bản thân, chính mình thế này khen ngợi, chẳng phải khiến hắn hiểu lầm cho nên nhanh chóng bổ sung một câu, đem nhà mình huynh trưởng mang theo. Thẩm Chi Giật cưng chiều nhìn xem muội muội, chậm tỉnh lại thần, lại hỏi, kia Lan Nhi cảm thấy, từ bên thế nào? Thẩm Thanh Lan tươi cười lập tức cứng lại rồi. Hắn nha ta cũng không biết. Rõ ràng không có đánh giá, Thẩm Chi Giật lại hiểu tất cả, hắn như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn muội muội cười cười, tựa hồ lại không đành lòng nhắc nhở, ta vừa nghe mẫu thân nói, Tử Uyên đã ly khai. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng gật đầu, chưa chí hay không có thể, tin tức này, nàng đã sớm biết. Thẩm Chi Giật không biết xuất phát từ loại nào tâm tư, lại bổ câu giải thích, ta nghe nói là bởi vì trong quân doanh có bổ câu truyền tin đến, Tử Uyên mới vội vàng đi, ngươi cũng biết, quân vụ không việc nhỏ, mọi chuyện khẩn cấp, một lát chậm trễ không được, bởi vậy, đều không đợi ta trở về tiễn đưa liền đi. Thẩm Thanh Lan như thế nào nghe không ra đại ca ý tứ, kinh ngạc lại xấu hổ liếc hắn một cái, ta lý giải. Thẩm Chi Giật mỉm cười, còn muốn nói điều gì, ngoài cửa truyền đến Quách Di Nương cùng Bích Ngọc đối thoại. Quách Di Nương, Bích Ngọc, tiểu thư tỉnh không? Bích Ngọc, tỉnh, đại thiếu gia đến, đang cùng tiểu thư đang nói chuyện. Hai người đứng dậy nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Quách Di Nương xách cái bình sứ, cùng Bích Ngọc cùng nhau xuyên qua đình viện tiến vào. Quách Di Nương cười. Đại thiếu gia cùng tiểu thư tình cảm thật tốt, vừa tan học liền đến nhìn tiểu thư, hai người các ngươi chậm rãi lại trò chuyện đi, tiểu thư trước đem chén thuốc uống. Đưa qua bình sứ, đổ ra một chén đến, nóng hôi hổi. Thẩm Chi Giật ngạc nhiên đánh giá muội muội, Lan Nhi, ngươi bị bệnh? Quách Di Nương, thật không dùng khen. Thẩm Thanh Lan cười đến xấu hổ, không bệnh, là Di Nương thương ta, sợ ta giữa trưa ăn nhiều, ngao tiêu thực canh, đại ca muốn hay không cũng nếm thử. Thẩm Chi Giật vây tay. Cười ngượng ngùng nói, chính ngươi uống đi, ta giữa trưa tại Tư Thục ăn được không nhiều. Thẩm Thanh Lan lập tức nhu thuận nói, Tư Thục nào có trong nhà làm tốt lắm, đại ca muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi nha.